Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2189. Chương 2189. Sau đó thì sao? Lâm Thành Phi có chút đau đầu, xoa xoa đầu. Có điều, bất kể như thế nào, người ta đều là bản địa lão đại a. Các ngươi từ thị, thấy thế nào đều 10 phần nguy hiểm. Đúng vậy a. Từ Nam Phong lắc đầu nói, đây vốn chính là thập tử vô sinh sự tình. Ta cũng khuyên qua phụ thân ta, để hắn lui ra nước Mỹ giáo dục lĩnh vực. Thế nhưng là, hắn không đồng ý. Vì cái gì không đồng ý? Nếu như các ngươi lui ra ngoài, cùng Brian gia tộc không có xung đột lợi ích, chắc hẳn bọn họ cũng sẽ không quá qua làm khó dễ các ngươi. Lâm Thành Phi hiếu kỳ hỏi. Từ Nam Phong sâu xa nói, mở cung không quay đầu lại tiễn a. Huống chi, phụ thân ta hắn mắt toét, tổng là nghĩ đến vì Hoa Hạ làm chút gì. Hắn đối với truyền thống văn hóa, có si mê đồng dạng tín ngưỡng. Lâm Thành Phi gật đầu nói, cái này thì có thể lý giải. Người điên nổi điên thời điểm, cho dù là thịt nát xương tan, cũng đừng hòng để bọn hắn lui lại nửa bước. Từ Nam Phong trừng mắt, ngươi nói ai là người điên? Người điên? Cái gì người điên? Lâm Thành Phi mờ mịt tứ phương. Ta mới vừa nói người điên hai chữ này sao? Nếu như nói, hắn chậm rãi nhìn về phía nằm trên mặt đất Lưu Vĩ. Chắc chắn nói ra, vậy ta nhất định là nói hắn. Trừ luận này không đầu không đuôi thì cho người khác hạ độc ra hỏa. Ai còn phối được xưng là người điên? Lưu Vĩ khóc, nằm cũng trúng đạn a. Ta thừa nhận ta ngu xuẩn, ta khờ, ta IQ thấp dưới. Ngươi làm gì còn muốn đem ta cùng người điên lôi kéo cùng nhau? Từ Nam Phong trùng điệp hừ một tiếng, không có cùng hắn tính toán đi xuống. Lâm Thành Phi lại là đập vỗ bàn, đối với Ô Sán cùng Ô Liên Nhi nói ra, đi thôi đi thôi, sắc trời không còn sớm. Chúng ta nên trở về đi. Không phải vậy lão gia tử đoán chừng muốn tức giận. Đi. Ô Sán nghi ngờ nói. Hiện tại Từ tiểu thư đang đối mặt nặng đại nguy hiểm. Chúng ta không cần phải lưu lại. Thương lượng với nàng đối sách sao? Ô Liên Nhi cũng là nhỏ giọng nói ra. Đúng a, tiểu tam. Nam tỷ tự mình một người cũng rất sợ hãi. Chúng ta lưu lại giúp đỡ nàng đi. Giúp? Giúp thế nào? Lâm Thành Phi trợn mắt nói. Người ta là thân phận gì? Chúng ta là thân phận gì? Giúp được sao? Chỉ sợ còn không có đứng ra hò hét trợ uy, liền bị Brian gia tộc cho diệt mặt không còn sót lại một chút cặn. Người sang có tự mình hiểu lấy. Điểm đạo lý này các ngươi nếu như học không được, liền trở về thật tốt thỉnh giáo một chút lão gia tử. Không nên lẫn vào sự tình, nhất định không nên dính vào. Không phải vậy lời nói, xuống tràng thì cùng mặt đất Lưu Vĩ một dạng, mặc người chém giết, hoàn toàn không có tôn nghiêm có thể nói. Thế nhưng là, không có thế nhưng là. Lâm Thành Phi vung tay lên, chém đinh chặt sắt nói, chúng ta bây giờ muốn làm chính là cách nhà này nhà hàng, khoảng cách từ cô nương càng xa càng tốt. Từ Nam Phong trên mặt lóe qua một tia yên ổn, bất quá lại là lộ ra vẻ tươi cười. Không tệ, cách ta càng xa càng tốt. Không phải vậy lời nói, đến lúc đó tự rước lấy họa, các ngươi hội hối hận không kịp. Lâm Thành Phi gật gật đầu, đối với Ô Liên Nhi cùng Ô Sán nói ra, nhìn xem người ta nhiều thông tình đạt lý, nhìn nhìn lại các ngươi. Ai, ai kêu a, mơ mơ màng màng, Ô Sán cùng Ô Liên Nhi liền bị Lâm Thành Phi đuổi ra nhà hàng. Trước khi đi, Lâm Thành Phi đối với Từ Nam Phong hảo tâm khuyên nhủ. Ngươi bây giờ, lớn nhất liền lập tức trở lại phụ thân ngươi bên người. Brian gia tộc có thể phái người giết ngươi một lần, liền có thể lại đến giết ngươi lần thứ hai. Chung quy sẽ có không tránh thoát thời điểm. Tại phụ thân ngươi bên người, mới có thể trình độ lớn nhất cam đoan ngươi an toàn. Từ Nam Phong từ chối cho ý kiến, không có phản ứng Lâm Thành Phi, trực tiếp lên lầu, đến mức Lưu Vĩ bị nàng đem thả, như thế một nhân vật nhỏ, giết hắn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trở lại Minh Nhân Đường, Ô Sán cùng Ô Liên Nhi muộn thanh muộn khí lên lầu trở về phòng. Một bộ muốn cùng Lâm Thành Phi giữ một khoảng cách, không muốn phản ứng đến hắn bộ dáng. Lâm Thành Phi thật cũng không cảm thấy khổ sở. Hiện tại bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, nhưng là luôn có nghĩ rõ ràng ngày nào đó. Loại này đại giữa gia tộc tranh đấu, căn bản không phải bọn họ loại này thăng đấu tiểu dân có thể lẫn vào. Brian tập đoàn tùy tiện thổi khẩu khí, liền có thể để cái này Minh Nhân Đường hủy diệt vô số lần. Điểm này, Lâm Thành Phi rất rõ ràng, cho nên mới không chút do dự mang theo Ô Sán cùng Ô Liên Nhi rời đi Thực Vi Thiên. Tại Lưu Vĩ trước mặt, cùng Từ Nam Phong phân rõ quan hệ, nằm ở trên giường, Lâm Thành Phi yên tĩnh hồi tưởng đến vừa mới đã phát sinh hết thảy. Không biết vì cái gì, đang nghe Brian tập đoàn cái tên này thời điểm, trong lòng của hắn có một loại bản năng chán ghét. Không có lý do, liền là phi thường chán ghét cái tên này. Chẳng lẽ chính mình trước kia cũng cùng cái này Brian tập đoàn có chút gặp nhau? Lâm Thành Phi có chút đau đầu vò cái đầu. Nhiều ngày như vậy đi qua, trước kia sự tình vẫn là không có chút nào mặt mày. Không có nhớ lại bất kỳ một cái nào hình ảnh. Cái thế giới này, với hắn mà nói, tuy nhiên không đến mức là trống rỗng. Nhưng là, hắn không nhớ rõ liên quan tới chính mình hết thảy. Hắn không có biểu hiện ra qua cái gì dị dạng. Lại không có nghĩa là hắn cái gì đều không để ý. Ai không muốn có cái đi qua a? Mặc kệ là thống khổ vẫn là hạnh phúc. Chung quy là nhân sinh kinh lịch. Đó cũng là chính mình trên thế giới này tồn tại qua chứng cứ. Thế mà hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Rất thất bại. Lâm Thành Phi chính lâm vào chán nản bên trong. Chán ngán thất vọng, thương tâm khổ sở. Phanh phanh phanh, cửa phòng bị người từ bên ngoài gõ 3 lần. Tiểu Tam, ngươi ngủ sao? Ô Liên Nhi thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Lâm Thành Phi ra sức lắc lắc đầu, từ trên giường đứng người lên, mang trên mặt nụ cười, lại khôi phục loại kia cười hì hì bộ dáng. Còn không có đâu, Liên Nhi thế giới, ngươi vào đi. Két, cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Ngay sau đó, Ô Liên Nhi đỏ bừng mặt, hai tay nắm cùng một chỗ đặt tại thân thể phía trước. Cúi đầu, chậm rãi đi vào Lâm Thành Phi gian phòng. Liên Nhi sư tỷ, muộn như vậy còn chưa ngủ, có tâm sự. Lâm Thành Phi rất rõ ràng Ô Liên Nhi tâm sự là cái gì. Khẳng định là ghét bỏ hắn không có nghĩa khí, không có cùng Từ Nam Phong cùng một chỗ gánh chịu tương lai nguy hiểm. Bất quá, có lúc, cái kia giả ngu thời điểm nhất định phải giả ngu. Tiểu Tam, ta, Ô Liên Nhi muốn một lát, chậm rãi nói ra. Ta không hiểu cái gì? Lâm Thành Phi hỏi. Bất quá a, Liên Nhi thế giới, có một số việc, không hiểu thì không hiểu, mơ hồ mới là tốt nhất, sẽ không phiền lòng thương tâm. Mơ mơ màng màng qua một ngày, đây cũng là một loại hiếm thấy hạnh phúc a. Ngươi biết ta muốn hỏi cái gì, cho nên cố ý ngắt lời đúng hay không? Ô Liên Nhi đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn lấy Lâm Thành Phi. Tiểu Tam, người rõ ràng không phải loại kia tự tư người, vì cái gì lần này lại làm ra loại này lựa chọn? Lâm Thành Phi lắc đầu nói, Liên Nhi thế giới, ta không phải rất rõ ràng ngươi ý tứ. Nam tỷ đã cứu chúng ta. Ô Liên Nhi gằn từng chữ một, chúng ta tuy nhiên không có cách nào cứu nàng, nhưng là nàng gặp nguy hiểm thời điểm, chúng ta nhất định phải cùng nàng đứng chung một chỗ. Đây là cơ bản nhất. Lâm Thành Phi gật gật đầu. Hỏi, cùng nàng đứng chung một chỗ, sau đó thì sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?